Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, kiếm thuật trọng yếu. Thời gian dần dần trôi qua, thời khắc này Kagesu cũng là đang nghe Uchiha Tajima thoại ngữ, nhưng trong lòng thì đang hơi suy tư về, chỉ nghe thời khắc này Uchiha Tajima cầm lên một thanh bảo kiếm, nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền bắt đầu tu luyện, nỗ lực trở thành một cái chân chính ninja. Ở Uchiha Tajima nói rằng chân chính ninja thời điểm, hai mắt hung hăng nhìn Kagesu liếc mắt, thế nhưng nhãn quang coi thường hết thảy ánh mắt, cũng là ở nơi này phút chốc khóe miệng hơi mở ra. Trong nháy mắt, Uchiha Tajima liền lúng túng, bởi vì, này hình dáng của miệng khi phát âm nói chính là mẫu thân. Đối với Uchiha Tajima, hai chữ này cũng là có không nhất thiết uy lực. Cho nên cái này một khắc Uchiha Tajima không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói rằng, từ hôm nay bắt đầu tu luyện, mà bước đầu tiên các ngươi bắt đầu tu luyện chính là làm sao huy vũ trong tay ngươi kiếm sát nhân. Nói xong, sau đó nhìn thời khắc này Kagesu bốn người, Kagesu hơi đem ánh mắt bỏ vào kiếm trong tay bên trên. Bất quá cái này một khắc Uchiha Madara cũng là hỏi, phụ thân đại nhân, ta Izumi nhịn hiện tại bắt đầu tu luyện, thể chất cũng không sai biệt lắm, nhưng là Kagesu cùng Meizuki, hai người bọn họ hiện tại niên kỷ còn nhỏ, thân thể còn không có sinh trưởng tốt, hiện tại mà bắt đầu tu thành sẽ không sớm điểm a. Uchiha Madara làm Kagesu ba người ca ca, có thể nói là đại ca, đối với đệ đệ quan ái, Uchiha chưa bao giờ thiếu khuyết. Cái này phút chốc nói thẳng ra lo lắng. Hơn nữa càng nhiều hơn chính là muốn cho Kagesu cùng Meizuki không muốn quá sớm tham gia việc này. Bởi vì một ngày trở thành một ninja liền muốn cho rằng cái này ra chiến trường. Thế nhưng Uchiha Tajima hiển nhiên là đã biết Uchiha Madara tâm tư. Sau đó sờ sờ Uchiha Madara đầu, nói rằng, ngươi hai vị đệ đệ đều là thiên tài, vẻn vẹn mới, chỉ có 3 tuổi, cái kia thể chất cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Trăng sáng thể chất, hoàn toàn là siêu việt thông thường thanh niên thể chất, mà Kagesu thể chất càng là cường đại, loại này thể chế hoàn toàn là thông thường hạ nhẫn thể chế. Cho nên đối với Meizuki cùng Kagesu hai người bọn họ hiện tại tu luyện, hoàn toàn không có vấn đề. Cái này một khắc Uchiha Madara cũng là ảm đạm gật đầu. Đối với Kagesu cùng trăng sáng thể chế, hắn một cái quan tâm đệ đệ ca ca, sao có thể không biết. Cũng là bởi vì Kagesu cùng trăng sáng thể chế cường đại, hơn nữa tư chất tốt. Đến lúc đó một ngày trở thành hạ nhẫn, sẽ bị cử đi chiến trường. Bất quá Kagesu cái này phút chốc cũng là cùng Uchiha Madara nghĩ không giống với. Kagesu thầm nghĩ trong lòng, thể chất của mình chắc là từ 2 tuổi thời điểm bắt đầu tu luyện chính mình sáng tạo dấu bé giết thần. Quyền dấu lớn nguyên nhân a. Mặc dù nói bộ này quyền pháp chân chính phương pháp tu luyện là sát nhân, đạt được sát khí tu luyện, thế nhưng ta Kagesu ở kiếp trước cũng là đem dấu bé sát quyền dấu lớn sửa chữa sáng tạo ra một loại cung. Thông thường nội gia quyền, dựa vào thực bổ phương thức tu luyện đích phương pháp xử lý. Ở cộng thêm Hokage thế giới trong, lão hổ, sư tử, hắc hùng, mấy thứ này thật sự là thái thường thấy. Hơn nữa những cái này ở trên địa cầu chân quý dược liệu, càng là nói không kể xiết. Cho nên chính mình sáng tạo dấu bé giết thần quyền dấu lớn cũng là tiến bộ rất nhanh. Hiện tại chính mình nội gia quyền tu vi chắc là ở minh kình sơ kỳ. Hơn nữa còn là chính mình cố ý áp chế tu vi của mình. Dù sao mình thân thể còn không có mở ra, cho nên liền đem chính mình hấp thu năng lượng tất cả đều cầm đến sức cường hóa số lượng cung thể. chất. Hơn nữa chính mình ở kiếp trước, tuy là bị cái kia không biết là cái gì lôi đánh chết, thế nhưng đời này cũng là mang theo một ít sấm sét năng lượng. Cho nên thân thể của chính mình từ lúc cơ thể mẹ thời điểm liền bắt đầu cường hóa. Hơn nữa Kagesu đệ đệ Meizuki cũng là dính vào Kagesu quang, cho nên thể chất hiện tại mới chỉ có cường đại như vậy. Hơn nữa mẫu thân của mình Eiko càng là thay đổi càng cường đại hơn. Mẫu thân của mình Eiko, bởi vì mình cái kia không biết Kaka Masatake chết, cũng là mở ra Mangekyo Sharingan, sau đó trực tiếp sinh non, trực tiếp sinh ra Kagesu cùng Meizuki. Lúc đầu dựa theo lệ cũ mà nói, mẫu thân Eiko sẽ hấp hối, thậm chí là chết đi. Thế nhưng dính vào Kagesu quang, thân thể không chỉ có cường hóa, hơn nữa cái kia Mangekyo năng lực càng là đáng sợ. Cho nên nói, hiện tại trong nhà, người thực lực mạnh nhất không phải Uchiha Tajima, mà là Uchiha Eiko. Cho nên Uchiha Tajima đối với mẫu thân Eiko thoại ngữ đó là nói gì nghe nấy. Hơn nữa cũng là Kagesu ra như thế sang trọng nguyên nhân. Dù sao một gia đình bên trong có hai cái thực lực cường đại người, hơn nữa thực lực này đều là 10 vị trí đầu nhân vật, tự nhiên ở vật chất bên trên là tuyệt đối giàu có. Muốn chơi, Kagesu cái này phút chốc cũng là kiên định nội tâm. Thầm nghĩ, mình tuyệt đối muốn trở thành một cái cường giả. Hơn nữa leo lên chiến trường, đối với người khác mà nói là một lần sợ hãi, thế nhưng đối với mình mà nói cũng là một hồi tu luyện. Dù sao dâu bé sát quyền dâu lớn chân chính là phương pháp tu luyện nhưng là sát nhân. Cái này phút chốc Kagesu trong lúc này tâm chỗ sâu sát ý dường như thức tỉnh giống nhau. Lúc này Kagesu bên tai truyền tới một giọng nói, để Kagesu tâm tư cắt đứt. Kagesu ngẩng đầu, thấy được thời khắc này Izuna cầm bảo kiếm trong tay, nói rằng, phụ thân đại nhân, vì sao bảo chúng ta tu luyện, không dạy chúng ta nhẫn thuật, mà là giáo sư chúng ta thể thuật cùng kiếm pháp đâu. Nói xong, Kagesu cũng có chút kỳ quái, dù sao ở nơi này Hokage thế giới, nhẫn thuật mới là chủ lưu. Hiện tại Uchiha Tajima cũng là cầm một thanh kiếm, gọi mình sao sử dụng kiếm, đây không phải là xả đàn sao? Bất quá cái này một khắc Uchiha Tajima tuân thủ thực sự để lộ ra nghiêm túc hai mắt, quát lên, không nên xem thường kiếm thuật. Đối với các ngươi tới nói, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ kiếm thuật, vậy các ngươi thì có sinh tồn năng lực. Phải biết rằng ở trên chiến trường chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cho nên mau sớm đem địch nhân giết chết, cái mạng nhỏ của ngươi mới có lấy một tia bảo tồn xuống cơ hội. Mà làm sao có thể nhanh chóng giết chết người khác? Trong tay ngươi kiếm chính là biện pháp tốt nhất. Ở nơi này thế giới bên trong, từ bỏ có đặc thù nhẫn thuật một ít tộc quần, trên cơ bản cũng là thịt thể phàm thai. Trong tay các ngươi kiếm có thể dễ dàng đem địch nhân hầu cho cắt vỡ, mà bị cắt vỡ cổ họng người thì là chắc chắn phải chết. Hơn nữa huy động trong tay các ngươi kiếm chỉ là tiêu hao một ít lực lượng, mà sẽ không tiêu hao ngươi chakra. Sử dụng nhẫn thuật phải có chakra làm động lực, không có chakra, nhẫn thuật chính là một đống ký ức. Hiện tại các ngươi trong cơ thể chakra có thể có bao nhiêu? Các ngươi chakra có thể sử dụng vài cái kawarimi cũng là không tệ rồi. Cho nên vẫn là thật tốt tu luyện kiếm thuật cùng thể thuật. Chờ các ngươi niên kỷ lớn, sau đó có đầy đủ chakra, đến lúc đó đang sử dụng nhẫn thuật đối địch a. Các ngươi bây giờ, nhẫn thuật đối với các ngươi tới nói chỉ có thể thua phụ trợ. Cho nên các ngươi vẫn là thật tốt tu luyện kiếm thuật cùng thể thuật a. Sau khi nói xong, Uchiha Tajima dương lên bảo kiếm trong tay, sau đó quát lên, nhớ kỹ muốn nhanh chóng huy động trong tay ngươi kiếm, đem địch nhân giết chết. nhất định phải biết địch nhân nhược điểm. Nơi này là một cái nhân thể mô hình, cái kia mô hình vài cái điểm đỏ chính là địch nhân nhược điểm, cũng là thân thể con người nhược điểm. Cho nên các ngươi nếu muốn dùng trong tay các ngươi kiếm như vậy địch nhân nhược điểm, cũng muốn lấy làm sao bảo vệ mình thân thể nhược điểm không bị địch nhân đánh trúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.